mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Vương âm thầm phát triển, thực lực lại không kém. Tuy hoàng đế ngu ngốc nhưng cũng có rất nhiều thủ hạ dũng mãnh và thiện chí. Hiện giờ hai bên đang giằng co, đoán chừng trước đó đã ngấm ngầm phân cao thấp nên mới phát hiện thực lực của đối phương tương đương với mình. Vậy nên trong khoảng thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Hơn nữa phía nam còn có các thế lực nhỏ khác xen vào. Nếu không nắm chắc hoàn toàn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều đang chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Quá trình chờ đợi này lại gây bất lợi cho các nàng. Nếu đã như vậy, không bằng các nàng cung cấp cho những người này một ít viện trợ để đánh vỡ cân bằng của hai phe. Ví dụ như vũ khí. Vũ khí viện trợ không thể quá kém. Phải khiến người ta sinh ra tự tin và hùng tâm tráng trí để áp đảo đối phương. Đương nhiên cũng không thể quá mạnh, không thể để họ dễ dàng đè bẹp đối phương và giành được thắng lợi. Tốt nhất là trước chỉ cung cấp cho một bên, để đối phương nếm được ngon ngọt, sau đó lại cung cấp cho bên kia đồ tốt hơn. Mũi tên đã bê, n ra không thể quay đầu, một khi thật sự đánh lên, chắc chắn không dễ gì dừng tay. Chờ hai bên đánh nhau một thời gian, các nàng lại lấy đồ tốt hơn ra. Để hai bên đánh đến kiệt sức, vừa làm suy yếu thực lực của đối thủ, đồng thời còn có thể tạo cơ hội cho bên mình có đủ thời gian phát triển. Chờ xử lý diện ở phương Bắc xong rồi sẽ xử lý cục diện hỗn loạn ở phía Nam, thực hiện thống nhất, tiến về phía Đại Đồng. Tính toán xong hết mọi việc, Tào Nhi lập tức cầm bút viết thư, bảo Trung Tư Tiến cử một thợ thủ công trước để dâng cho Phụng Vương một phương pháp cải tiến đồ sắt. Ngay từ đầu đã lấy ra vũ khí lớn như cung nỏ chắc chắn không được. Dù kỹ thuật rèn sắt của triều đại có cải tiến thế nào, chắc chắn cũng không thể vượt qua được inox trong tay các nàng. Bây giờ kỹ thuật inox của bọn họ đã đạt đến trình độ thành thạo. Cho dù không có chậu của Phương Tiên Nhi, các nàng cũng có thể tự mình chế ra thành phẩm từ inox. Cho nên hoàn toàn không sợ Phụng Vương có được đồ sắt tốt hơn. Ngoài việc gửi chút ấm áp ra, Tào Nhi còn định đưa cho Trung Tứ Hai trợ thủ để lan truyền tin tức về Phụng Vương cho tai mắt của Hoàng đế để cho bọn họ kịp thời chuẩn bị, cũng tiện cho những đợt vận chuyển sau này. Cứ như vậy, có thể khiến những người đó đấu đá rất lâu. Đúng rồi, không chỉ tặng kỹ thuật, các nàng còn có thể tìm người thổi gió bên tai, xem có thể xúi dục Phụng Vương làm một vài chuyện có ích cho dân để thu phục lòng. Nếu có thể thuyết phục, các nàng sẽ đưa xi măng và những đơn thuốc kia qua. Tốt nhất có thể để cho Phụng Vương hỗ trợ sửa chữa đường ở phía Nam. Nếu Phụng Vương làm những việc này, Hoàng đế có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ làm một vài việc thực tế để phân cao thấp. Chuyện này là chuyện tốt đối với bách tính. Hơn nữa, còn có thể giúp các nàng giảm bớt gánh nặng sau khi tiếp quản các khu vực phía sau. Còn Phụng Vương có thật sự lấy được lòng dân hay không? Mấy người Tảo Nhi cũng không quá lo lắng. Lòng dân chỉ hướng về những người có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho bách tính. Mà mục đích cuối cùng và bản chất của Phụng Vương hoàn toàn khác với các nàng. Dù Phụng Vương có làm được nhiều bao nhiêu đi nữa, vẫn là vì quyền lực và mong muốn thống trị. Nhưng các nàng lại không vì những điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách tính đều có một đôi mắt sáng như tuyết, đủ để nhìn ra ai là người thật lòng muốn làm việc tốt. Thư đã viết xong nhanh chóng được gửi đi. Mấy người Tảo Nhi xử lý xong đoạn nhạc đệm ở phía Nam, lại tiếp tục vùi đầu vào xây dựng. Hai ngày này, tấm pin năng lượng mặt trời đã được chế tạo xong, sau khi đưa vào dùng thử thì rất thành công. Có tấm pin năng lượng mặt trời, rất nhanh sau đó cũng làm ra mẫu bình nóng lạnh, lắp đặt trong nhà tắm công cộng của huyện. Sau khi tấm pin hấp thụ năng lượng mặt trời, thông qua thiết bị làm ấm nguồn nước, nước nóng sẽ được lưu trữ trong một bể nước cách nhiệt đặc biệt, luôn sẵn sàng cho mọi người sử dụng. Nhà tắm của huyện còn được lắp đặt thiết bị điều chỉnh. Khi tắm, có thể dùng van để khống chế tỷ lệ nóng lạnh để điều tiết nhiệt độ của nước. Sau khi bình nóng lạnh được lắp đặt xong, Thu Nương đi vào nhà tắm tắm thử, nàng ấy cảm thấy thứ này rất thoải mái. Thật ra kiểu nhà tắm này, Thu Nương cũng không xa lạ gì. Trước đó khi huyện xây dựng hệ thống nước, đã mở không ít nhà tắm công cộng nhưng đều dùng than đá để đun nước nóng. Cách chương